Lăng Bắc Hàn để micro xuống, vặn nhỏ âm lượng, đi tới trước mặt Lục Khải Chính, nhưng đột nhiên lại có người không biết điều đi vào phá vỡ không khí lãng mạn của người khác. Lăng Bắc Hàn nói xong, ném cho anh một điếu thuốc, châm chọc nói lại. Lục Khải Chính cười cười, ngậm điếu thuốc, nhìn anh, cậu đối với tôi cứ như đá. Gocchuyenaudio.com, bỏ xuống giếng vậy sao? Đá bỏ xuống giếng bằng ăn miếng trả miếng, Lục Khải Chính hít một hơi thuốc nói, Úc Tử Duyệt lên tiếng chào anh, rồi tự mình chọn ca khúc, hai người đàn ông dì tai nhau nói cái gì đó. Chỉ chốc lát sau, Lăng Bắc Hàn bị Lục Khải Chính kéo ra khỏi phòng, trước khi đi còn gọi cô ở yên đó. Cách chương.